Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện mà khá là ly kỳ và hấp dẫn, phản ánh chân thực những điều khiến người ta sợ hãi trong cuộc sống xã hội. Những cuộc ma vất vưởng trên dương thế là khi họ vẫn còn nhiều vướng bận chưa thể hóa giải, cũng có khi là những người thân quan trọng đối với họ khiến họ không thể siêu thoát. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi. Chuyện xảy ra khoảng 5 năm trước tại một thành phố rộng lớn và xa hoa. Tôi là Dũng, một người thất nghiệp nhưng lại ôm một giấc mơ xa xôi. Thế nhưng cuộc đời luôn nhiều điều khó nói. Tại thành phố này, hầu như tất cả đều là nhà cao tầng, rộng lớn và tráng lệ. Và tất nhiên chẳng có một ngôi nhà nào là của tôi cả. Căn phòng tôi đang ở là một tầng hầm của một tòa chung cư cũ, nhỏ và ẩm thấp, nhưng ít ra tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tôi đã nằm và suy nghĩ rất nhiều về một số thứ, về ước mơ, về tương lai và về chuyện vừa xảy ra cách đây 7 ngày. Nó khiến tôi trằn trọc đến mức cả tuần nay mà không hề có một giấc ngủ ngon. Tôi đã nằm như thế này 7 ngày rồi, hầu như chỉ uống nước và ăn nhẹ. Tôi cũng không hề muốn bước ra khỏi chiếc giường. Chồng tôi quả thật là một người thảm hại quá. Chợt bất giác tôi lại suy nghĩ về những giấc mơ và đam mê. Tôi phân vân có nên từ bỏ nó hay không. Tôi đã làm quá nhiều thứ và theo đuổi ước mơ này quá lâu rồi, nhưng tôi chẳng nhận được gì cả. Cứ thế tôi nằm trên chiếc giường sắt nhỏ ọp ẹp, xoay người qua lại tới lui mà không hề có cảm giác muốn ngủ. Nói trắng ra là tôi đã bị mất ngủ như thế 7 ngày rồi. Tôi luôn trốn tránh lý do thật sự khiến tôi trở thành con người thảm hại như bây giờ, và tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Vậy mà tâm trí tôi không thể nào vượt qua được. Như các bạn thấy, tôi là một ca sĩ, nhạc sĩ tự do. Tôi yêu công việc này vì nó là ước mơ mà tôi đã theo đuổi từ lâu. Tôi yêu cảm giác được đứng trên sân khấu, hát hết mình với sự giao hòa cổ vũ ở phía dưới khán đài. Đúng vậy, tôi thật sự yêu công việc này. Mỗi lần được biểu diễn, tôi luôn cố gắng giống như lần cuối được hát vậy. Người đứng cạnh tôi là anh Tới. Anh ấy 27 tuổi, là một người bạn, người anh, người dẫn dắt và cũng là người bạn diễn của tôi suốt nhiều năm nay. Tôi vô cùng quý mến Tới. Tôi nghĩ sẽ không ai có thể chia cắt hoặc thay thế được Tới. Mỗi khi tôi biểu diễn chung với Tới, tôi luôn liếc nhìn bởi vì tôi ngưỡng mộ sự đam mê và nhiệt huyết của Tới. Khi đó, Tới như trở thành một con người khác. Xung quanh anh ấy tỏa ra một sức lan tỏa mãnh liệt khiến người khác ngưỡng mộ. Từng âm điệu, từng nốt nhạc anh ấy tạo ra giống như đang bộc lộ nỗi niềm trong lòng và đam mê rực cháy của anh ấy vậy. Tôi không nghĩ với tuổi đời trẻ đến thế mà lại có thể thể hiện cảm xúc như những người từng trải và già cỗi, khiến người ta có thể dễ dàng xúc động. Và cứ thế, chúng tôi trở thành một cặp bài trùng ăn ý trên sân khấu. Bởi vì có Tới mà tôi đã không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn, cũng như giúp tôi không từ bỏ đam mê này dù cho nó khắc nghiệt đến mức nào. Chúng tôi đều là những kẻ lang thang nương tựa vào nhau và theo đuổi đam mê của mình. Chúng tôi có thể hát ở bất cứ đâu, từ quán ăn đến quán nhậu hay các quán bar, kể cả vỉa hè. Bất cứ đâu có những người yêu thích và lắng nghe chúng tôi thì đó sẽ là một nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày. Hôm nay tôi và Tới được mời hát tại một sân khấu nhỏ, dù khán giả không nhiều nhưng họ rất náo nhiệt và yêu thích chúng tôi. Cả tôi và Tới đều đã trình diễn hết mình trong đêm đó. Tôi cảm giác như cuộc đời chỉ cần như vậy là đã quá hạnh phúc rồi. Đêm đó, buổi diễn đã kết thúc hơi trễ. Tôi và Tới đã thu dọn xong nhạc cụ và rời khỏi sân khấu. Tôi thì vẫn loay hoay với cây đàn của mình. Thì Tới đã nhìn quanh và phát hiện ra đoạn đường này thật vắng vẻ. Ê, Dũng, đoạn đường này dường như không có một chiếc taxi nào cả. Có lẽ chúng ta phải đi bộ một đoạn rồi. Tôi cũng không ý kiến gì, chỉ cằn nhằn rằng lúc mới đầu chúng ta đã nhờ người quản lý sân khấu bắt dùng một chiếc, nhưng có lẽ anh ấy đã quên rồi. Tới thì đã quá quen với việc cằn nhằn của tôi nên anh ấy chỉ lo nhìn xung quanh để tìm xem có chiếc taxi hiếm hoi nào hay không. Vừa nhìn quanh, tay thì vừa đưa vào túi áo lục lọi. Vừa mới cất trong túi áo trước lúc diễn, giờ đâu mất giờ ta. Bởi vì tính chất công việc nên Tới đã nghiện thuốc lá vài năm nay. Sau mỗi lúc biểu diễn, thì tới luôn phải hút vài điếu thuốc. Tôi luôn cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net